Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, sáng tỏ mục đích. Vincent, không phải màu đen bánh răng, ta cần loại kia hiện ra kim loại sáng bóng sáng ngời bánh răng. Tốt nhất là inox, mặt bên cần mang lỗ khảm sao. Tựa như Chaplin thời đại tân kỳ trong kia chút bánh răng như thế. Ta cảm thấy như thế hội càng có nghệ thuật cảm giác. Không dùng, mặt bên không cần bất luận cái gì lỗ khảm. Dạng này sẽ có vẻ rất đơn điệu. Simon, ta lấy một cái linh kiện cho ngươi xem một chút liền biết. Ta đương nhiên biết, bất quá, nặng bao nhiêu bánh răng chồng lên cùng một chỗ. Xây dựng ra một loại lập thể cảm giác. Dạng này liền sẽ không đơn điệu. Tựa như ta chương này khái niệm đồ một dạng. Simon, người khái niệm đồ tuy nhiên xinh đẹp. Nhưng thực phi thường nghiệp dư, cho nên ta là khách hàng, ngươi là điếm chủ, Vincent, làm như thế nào tận lực thực hiện ta tư tưởng là ngươi sự tình. Mà lại, đồng hồ treo tường vận chuyển thời điểm, những thứ này bánh răng nhất định phải toàn bộ tùy theo chuyển động. Ta cần cho người ta một loại phi thường cường liệt thời gian trôi qua cảm giác. Hai loại phương án, Simon, nếu như ngươi chỉ cần biểu hiện ra dạng này một loại hiệu quả. Ta có thể mặt khác thiết trí một bộ động lực hệ thống. Dạng này rất đơn giản, cũng rất tiện nghi. Nếu như ngươi muốn để bộ này bánh răng cùng đồng hồ máy móc cấu tạo dung hợp lại cùng nhau, khả năng cần chờ đợi 2-3 tháng thời gian. Mà lại, rất quý, ta tuyển loại thứ nhất. Tốt a, như vậy, nhìn lại một chút ngươi tiếp theo chương khái niệm đồ. Đây là, ân, bướm bướm, trong tiệm đồng hồ bên quầy. Sandra Bullock trong ngực vẫn như cũ ôm lấy Simon ba lô an tĩnh ngồi tại Nam Hải bên cạnh. Nghe hắn cùng nhà này tiệm đồng hồ điếm chủ Vincent Strong liên tiếp đối thoại. Tuy nhiên mang trên mặt mỉm cười. Tâm lý lại đối với mình mảy may không chen lời vào cảm thấy có chút buồn rầu. Đồng thời, Sandra ánh mắt cũng không chỉ một lần nhìn Simon hướng điếm chủ triển lãm hai tấm khái niệm đồ. Đây là hai cái đồng hồ treo tường. Cái thứ nhất mang mặt dây chuyền, chủ chốt từ rất nhiều lít nha lít nhít bánh răng cấu thành. Bởi vì chỉ là màu xám nhạt bản vẽ bút chì, xác thực rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến năm đó Chaplin thời đại tân kỳ bên trong. Tràng cảnh, mặt khác một cái đồng hồ lại là một con bướm, có vô cùng xinh đẹp hoa văn. Bướm bướm trên thân đồ án cùng hoa văn còn rất khéo léo địa phân ra 12 giờ. Nghe Simon cùng điếm chủ đối thoại, hắn tựa hồ muốn làm thành màu vàng kim, vậy nhất định càng xinh đẹp. Simon cùng điếm chủ hai người trọn vẹn thảo luận hơn 10 phút. Kỹ càng xác nhận hai cái đồng hồ treo tường các loại chi tiết cùng với định chế giá cả. Sau cùng thanh toán hết tiền đặt cọc, Simon mới mang theo Sandra cùng rời đi tiệm đồng hồ. Đứng tại bên đường, Sandra nhìn Simon lại bắt đầu bốn phía dò xét. Giữ vững tinh thần, như vô sự địa cười nói. Như vậy, chúng ta chạm tiếp theo đi đâu? Tuy nhiên nữ hài che giấu rất tốt. Simon vẫn là cảm nhận được Sandra trong giọng nói nhấp nhô oán trách. Đưa tay chỉ đường đi check đối diện một nhà quán cà phê. À, mời người uống cà phê. Thuận tiện nói chuyện điện ảnh sự tình. Đáy lòng vừa mới dâng lên một số bất mãn nhất thời liền. Không có. Phát giác chính mình tựa hồ thật cao hứng đi theo hắn xuyên qua đường phố. Còn âm thầm tự mình chế giễu một chút. Không có tiền đồ ra hòa. Có điều, không quan trọng á. Simon đem xe đạp khóa tại bên đường. Hai người cùng đi tiến quán cà phê. Tìm đến chỗ ngồi xuống. Mỗi người điểm cà phê. Còn muốn một đĩa bánh nướng xốp. Sandra mới đầu tiên mở miệng hỏi. Simon. Cái kia hai cái đồng hồ treo tường là làm cái gì? Simon kiên nhẫn giải thích nói. Hai cái quay chụp đạo cụ. Bánh răng đồng hồ treo tường dùng tới quay chụp điện ảnh bắt đầu. Bướm bướm đồng hồ treo tường là Lola trong phòng cảnh bố trí. Làm đồng hồ, bọn họ đương nhiên đều đại biểu cho thời gian trôi qua. Bất quá, bướm bướm đồng hồ treo tường còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Ta hy vọng bộ phim này có thể vì ta mặt khác một bộ điện ảnh làm một số làm nền. Nguyên bản chạy, đi Lola bên trong, Tuần tự xuất hiện hai cái đồng hồ đạo cụ đều là Âu thức phục cổ loại hình. Cái này thực cũng vô cùng phù hợp Berlin cái kia tòa cổ xưa châu Âu đại đô thị tổng thể phong cách. Bất quá, Simon bây giờ lại là tại Los Angeles, một cái mới tinh mà tràn ngập sức sống thành thị. Bởi vậy, nếu như tiếp tục dập khuôn nguyên bản, hai tòa Âu thức phục cổ đồng hồ tại bản mới trong phim sẽ có vẻ vô cùng không cân đối. Bởi vì bản mới phim thời gian, địa điểm, cố sự tình tiết chờ một chút đều cần tiến hành rất lớn điều chỉnh. Simon ngay sau đó thực chẳng khác nào là tại phục chế mặt khác một bộ hoàn toàn khác biệt chạy đi. Lola, đã như vậy, Simon cũng liền định tại mà biểu hiện ra một số cùng nguyên bản hoàn toàn khác biệt lý niệm. Trên thực tế, nguyên bản chạy đi Lola cũng không có truyền đạt nhiều ít quá thâm ảo triết học suy nghĩ. Thậm chí chỉ là một số giống thật mà là giả đạo lý. Đạo diễn Tom Tawa chỉ là muốn đem chính mình làm một cái điên cuồng trò chơi điện tử mê chỗ. Tích lũy xuống các loại suy nghĩ thông qua một bộ điện ảnh bày ra. Sau đó cực nhanh viết kịch bản. Cực nhanh quay chụp. Nam chính là mình hảo bằng hữu. Nữ chính là bạn gái mình. Hắn nhân vật cũng đại bộ phận đều là người quen. Mọi người vui vẻ rộn ràng địa chế tác một bộ phi thường tốt chơi điện ảnh. Hiện tại, Simon chế tác bộ phim này mục đích đồng dạng vô cùng đơn giản sáng tỏ. Đệ nhất, chế tác một bộ rất khốc điện ảnh, hướng Hollywood triển lãm chính mình năng lực. Thứ hai, thông qua bộ phim này chế tác, một lần nữa quen thuộc phim nhựa thời đại Hollywood điện ảnh chế tác quá trình. Thứ ba, quảng bá, hiệu ứng hồ điệp khái niệm. Vì tương lai hiệu ứng hồ điệp chiếu lên làm nền. Cái này bên trong, trước hai điểm là Simon nhất định phải hoàn thành mục tiêu. Điểm thứ ba là thuộc về bổ sung tính chất. Nếu như có thể đạt thành, tự nhiên càng tốt hơn. Đạt không thành cũng không quan trọng. Bất quá, tuy nhiên điểm thứ ba mục tiêu cần xem vận khí. Simon tại biểu hiện chi tiết vẫn là tận hết sức lực. Vừa mới định chế hai cái đồng hồ treo tường. Cái thứ nhất hiện đại cảm giác 10 phần bánh răng đồng hồ treo tường là vì phối hợp hoàn toàn mới. Quay chụp hoàn cảnh, cái thứ hai bươm bướm đồng hồ treo tường, cũng là đang minh xác địa ám chỉ, hiệu ứng hồ điệp khái niệm. Trên thực tế, Simon hết thảy dự định tại trong phim thiết trí ba chỗ, bươm bướm, hình ảnh. Chỉ có một hai cái lời nói không dễ dàng cho người xem lưu lại quá sâu ấn tượng. Vượt qua ba cái lại sẽ có vẻ quá tràn lan. Thiết trí ba chỗ hình ảnh vừa vặn, nhân viên phục vụ đem hai người cà phê bưng lên. Sandra chờ đối phương rời đi. Hỏi, mặt khác một bộ điện ảnh. Người dự định chế tác hai bộ phim. Không phải, Simon lắc đầu, nói, mặt khác một bộ là hiệu ứng hồ điệp. Gần nhất những ngày này sự tình ngươi cần phải nghe nói a. Cái kia kịch bản là ta viết. Sandra tuần trước mới vừa vặn cùng Jonathan ký kết. Sau đó mấy ngày quay chung quanh WMA đóng gói hạng mục dẫn đến công ty nội đấu truyền thông sóng. Gió thì bộc phát ra. Nữ hài còn một lần có chút bận tâm chính mình có thể hay không vừa mới ký kết liền muốn tìm khác. Người đại diện, làm sao có thể không biết hiệu ứng hồ điệp. Chỉ là, vô luận như thế nào. Nàng cũng không nghĩ tới. Hiệu ứng hồ điệp cái này kịch bản hội là đối diện cái này đại nam hài viết. Trừng trong mắt dò xét Simon vài lần. Một hồi lâu, Sandra mới rốt cục phát ra một tiếng trầm thấp sợ hãi thán phục. Oa nga, Simon chỉ là nhún nhún vai. Tiếp tục nói, đại bộ phận nhìn qua hiệu ứng hồ điệp phim bản thân đều cảm thấy cái tên này quá ít lưu ý. Chạy đi Lola nội dung cốt truyện đúng dễ dàng vô cùng hình tượng giải thích hiệu ứng hồ điệp. Khái niệm, cho nên... Thông qua bươm bướm đồng hồ treo tường loại này sáng tỏ đạo cụ ám chỉ. Ta hy vọng chạy đi Lola có thể làm cho càng nhiều người biết hiệu ứng hồ điệp cái danh từ. Này, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.